LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1588, Tống Chiết lựa chọn. Tống Chiết cẩn thận nghe xong, phát hiện phía sau truyền tới thanh âm tựa hồ có chút quen tai. Thế là liền dừng bước, không kịp nghĩ nhiều, Tống Chiết lập tức quay đầu nhìn một chút. Kết quả xem xét phát hiện là Âu Dương Sóc, xem như Tống Chiết là một cái hảo huynh đệ. Bất quá lần này thấy được Âu Dương Sóc sau khi, Tống Chiết liền không có trước đó cao hứng như vậy. Ngược lại là lộ ra đặc biệt phức tạp biểu lộ, tâm tình cũng là có chút trầm trọng. Lần này Tống Cát Cát sở dĩ biết hành động, nói trắng ra là cũng là bởi vì Âu Dương Sóc trước đó cùng Tống Chiết lặng lẽ tiết lộ tin tức kia. Kết quả lập tức liền đem Tống Cát Cát đẩy lên không đường về. Nếu như không phải Âu Dương Sóc tin tức này, sự tình cũng sẽ không phát triển trở thành dạng này. Hắn Tống Chiết cũng sẽ không giống hiện tại tại như vậy bối rối, trở thành chó nhà có tang. Bất quá điều này cũng không có thể quái Âu Dương Sóc. Người ta cũng là tốt bụng cho một tin tức mà thôi, cũng không có nhường ngươi làm gì. Đây là Tống Cát Cát mình chọn một con đường, trách không được người khác. Âu Dương Sóc nhiều nhất xem như một cái đẩy tay mà thôi. Tống Chiết kỳ quái nói ra, Âu Dương huynh đệ, ngươi không phải nói có việc đi à? Tại sao lại đến đây? Lúc đầu ta là muốn đi theo gia tộc người cùng một chỗ trở về, chỉ bất quá bởi vì nhớ tới ngươi, có chút không yên lòng, thế là liền cố ý trở về nhìn một chút ngươi. Âu Dương Sóc nói ra. Đích thật là Âu Dương Sóc đột nhiên nghĩ đến mình ở đến thượng cổ di tích trước đó, nói với Tống Chiết Tô Minh rời đi Ninh Thành chuyện này. Cũng không biết Tống Chiết lựa chọn hành động gì, lo lắng Tống Chiết có thể hay không xảy ra chuyện gì. Thế là hắn liền hồi đến nhìn một chút, kết quả cái này xem xét thật đúng là đã xảy ra chuyện. Toàn bộ Tống gia đại loạn, thậm chí Tống gia gia chủ Tống Cát Cát đều đã chết. Còn tốt hắn tìm được Tống Chiết, phát hiện Tống Chiết cũng không có xảy ra chuyện gì. Tống Chiết cười khổ một cái, cùng Âu Dương Sóc cũng không có gì tốt giấu giếm, liền mở miệng nói ra. Âu Dương huynh đệ, ta tình huống này bây giờ ngươi cũng thấy đấy. Ta đến mau chóng rời đi Ninh Thành, không có cách nào lại chiêu đãi ngươi. Chúng ta hữu duyên gặp lại, ngươi ký ở của ta phương thức liên lạc. Lúc này, Tống Chiết cái đó còn có tâm tình cùng Âu Dương Sóc đi sống phóng túng, trước bảo trụ tính mạng của mình, đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Âu Dương Sóc nghe lời này một cái, trong lòng vẫn có chút cảm động. Hắn người này mặc dù không được tốt lắm, nhưng ở trong lòng coi Tống Chiết là thành bản thân thực bằng hữu. Thế là Âu Dương Sóc đã nói, ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Đi trước cảng đảo, tại đó đợi 2 ngày kế hoạch một lần, sau đó ra ngoại quốc, dù sao có thể đi càng xa càng tốt. Tống Chiết không có gì giấu giếm, hoàn toàn tín nhiệm Âu Dương Sóc. Âu Dương Sóc lại không quá đồng ý Tống Chiết kế hoạch này, mở miệng nói ra, Tống Chiết huynh đệ, người bộ dáng này quăng trốn là vô dụng, coi như ngươi chạy lại xa, ta cảm thấy Tô Minh nếu như muốn giết chính là ngươi mà nói, còn là một dạng có thể tìm tới ngươi. Ta, Tống Chiết sửng sốt một chút nói không nên lời, bởi vì hắn biết rõ Âu Dương Sóc nói cũng không tệ. Lấy Tô Minh đáng sợ, muốn tìm được hắn, tựa hồ cũng không phải là một việc khó khăn, dù là ra nước ngoài thì thế nào. Lấy Tô Minh năng lực, tựa hồ tại nước ngoài một dạng có thể giết hắn. Tống Chiết sắc mặt ảm đạm, mở miệng nói ra, vậy phải làm thế nào? Ta cũng không biết có địa phương an toàn gì, dù sao cái này Ninh Thành ta là khẳng định không thể ở nữa. Như vậy đi Tống Chiết huynh đệ, ngươi theo ta cùng đi đi. Tô Minh khẳng định một lát không có cách nào thế nhưng ngươi. Âu Dương Sóc nói ra, đi gia tộc của ngươi. Tống Chiết mắt sáng rực lên một lần. Đây tựa hồ là một cái rất ý đồ không tồi nha. Có thể Âu Dương Sóc lại lúng túng cười một tiếng, mở miệng nói ra, Tống Chiết huynh đệ, trong gia tộc của chúng ta đều là tộc nhân của mình, ngươi một ngoại nhân tại trong gia tộc của chúng ta, sợ là không tiếp tục chờ được nữa. Không chỉ có Tống Chiết không phải Âu Dương gia tộc người một, Cái như vậy nguyên nhân chủ yếu vẫn là Tống Chiết hắn vẻn vẹn một người bình thường a. Cổ võ gia tộc người không có khả năng cho phép một người bình thường ở tại bọn hắn vậy liền sinh hoạt. Liền xem như bạn của Âu Dương Sóc, cũng là khẳng định không được. Âu Dương Sóc nói tiếp, bất quá ngươi cũng đừng lo lắng. Ta tự nhiên có địa phương an bài ngươi. Có một ít thượng cổ tông môn là thu người. Ta có thể đem ngươi cho đề cử đi qua. Tại đó thời gian khả năng so ra kém ngươi cuộc sống bây giờ. Như thế ưu việt. Bất quá ngươi là tuyệt đối an toàn. Tô Minh có thể ngay cả thượng cổ tông môn địa phương cũng không tìm tới. Cũng đừng sách giết ngươi. Đồng thời tại thượng cổ trong tông môn, nếu như ngươi thiên phú đầy đủ, cũng có thể tu luyện, đề cao lực lượng của mình. Một ngày kia đủ cường đại, đi tìm Tô Minh báo thù cũng không phải không thể. Âu Dương Sóc nhìn thoáng qua Tống Chiết, mở miệng nói ra. Ta đem đại khái tình huống theo như ngươi nói. Ngươi tự quyết định một cái đi. Không có gì tốt suy tính. Liền theo lời ngươi nói xử lý. Dẫn ta đi a. Ngoài ý liệu là Tống Chiết lập tức quyết định. Căn bản liền không có cái gì do dự. Cùng khắp nơi chạy trốn lo lắng Tô Minh tới giết bản thân. Ở nước ngoài qua loại kia không thích ứng sinh hoạt. Chẳng bằng cùng Âu Dương Sóc đi thôi. Có một cái an toàn hoàn cảnh sinh hoạt. Nhất làm cho Tống Chiết động tâm, chủ yếu vẫn là Âu Dương Sóc nói chính là cái kia. Tại thượng cổ trong tông môn, Tống Chiết có thể cố gắng tăng lên thực lực của mình. Chờ hắn đủ cường đại, có thể tìm Tô Minh báo thù. Đây mới là Tống Chiết để ý nhất. Mặc dù hắn hiện tại rất sợ hãi Tô Minh, nhưng hắn cũng tương tự muốn báo thù. Chờ hắn đủ cường đại ngày đó, nhất định sẽ tìm Tô Minh báo thù. Tốt. Tống Chiết huynh đệ, đừng chậm trễ thời gian. Ta không thể tại Ninh Thành lưu lại quá lâu. Gia tộc người còn đang chờ ta đây. Chúng ta cùng đi đi. Ta khẳng định đem ngươi cho thu xếp tốt. Âu Dương Sóc gặp Tống Chiết lựa chọn con đường này. Cũng là thật cao hứng. Tống Chiết nói ra, chớ nóng vội. Ta theo cha mẹ ta gọi điện thoại a. Đi lần này cũng không biết bao lâu sau khi mới có thể gặp được. Tống Chiết lấy điện thoại cầm tay ra gọi một cú điện thoại sau khi. Cuối cùng nhìn thoáng qua hắn sinh sống 20 năm Ninh Thành. Trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt. Nói ra, đi thôi. Mà ở Tần gia biệt thự bên kia. Trình Nhược Phong bọn họ cái kia một đám người hiệu suất rất cao. Rất nhanh liền đem biệt thự cửa chính cho dọn dẹp sạch sẽ. Liền vết máu trên đất cái gì cũng không nhìn thấy. Trừ tới gần sau khi có thể ngửi được tràn ngập trong không khí mùi máu tươi bên ngoài. Cái khác cũng không có cái gì dị thường. Tần Thi Âm nói với Tô Minh hai câu. Liền trực tiếp đi thôi. Nàng một khắc đều không rảnh rỗi. Phải đi đem Tống gia thu thập. Loại chuyện này nhất định phải sớm làm. Tần gia những người này. Phần lớn cũng là bao cỏ. Mới vừa rồi còn dọa đến cùng cái gì một dạng. Hiện tại xem xét không sao. Một cái hai cái liền hoạt lạc. Còn có một vài người đi lên đập Tô Minh nịnh bợ. Bất quá cùng những người này không có gì đáng nói. Tô Minh vẻn vẹn cười hai lần mà thôi. Đem Tần ra những người này cho đuổi rồi. Tô Minh liền đem Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử Hô đi qua. Mở miệng nói ra. Hai ngươi cực khổ nữa một lần. Giúp ta làm một chuyện. Lão bản ngươi cứ việc phân phó. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường